Thời không hỗn loạn, chương 114, ba con quái thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là còn chưa tính đến người chồng cây cha ca là ai. Rồi gia tộc Otosuki nữa. Nhớ không lầm thì phần sau Naruto là Boruto đã bắt đầu xuất hiện đám này. Đó là còn chưa kể đến việc cả cái văn minh cha ca này nữa. In chắc chắn nó không chỉ đơn giản như trong nguyên tác được xem. Đó thuần túy chỉ là một góc mà thôi. Bản thân hắn không dám lơ là chút nào. Thật vất vả sống lại một thế cũng không thể chết một cách ngu xuẩn như vậy được. Lần này chết khả năng là chết thật chứ không có chuyện trùng sinh lại nữa. Một lần là đã quá không thể tưởng tượng được rồi. Hắn hiện tại cần nhất chính là một phương pháp giúp bản thân có thể tăng cường bản chất sinh mệnh. Cũng có thể nói là tiến hóa hoặc nếu không thì một phương pháp giúp hắn học được hệ thống sức mạnh thế giới khác cũng được. Như Chaka của thế giới Ninja Hokage chẳng hạn. Đây cũng là một phương pháp lợi dụng năng lượng đến tăng cường bản chất sinh mệnh. Tuy nhiên rất tiếc là ưu điểm này chỉ thuộc về tân nhân loại. Kiếp trước hắn có nhưng kiếp này lại không. Hắn hiện tại là hàng thật giá thật người của thế giới hải tặc. Không có được khả năng kiêm dung học được tất cả các loại hệ thống sức mạnh. Nếu muốn học được chaka thì chỉ có khả năng là hắn ăn được trái chaka của thần thụ kết ra hoặc là được Otosuki Kaguya ban cho mầm móng chaka. Nếu không thì đừng mơ mà học được. Hiện giờ hắn có thể làm cũng chỉ là cố gắng rèn luyện kỹ năng thể thuật. Cố gắng lợi dụng năng lực chấn động của trái Gura Gura no Mi để tăng cường thể phách. Làm cho cơ thể cứng cỏi mạnh mẽ hơn. Đó là phương pháp mạnh mẽ duy nhất mà hắn có thể làm lúc này. Làm tất cả mọi thứ để tích góp sức mạnh đợi đến lúc có cơ hội các thế giới kia mở ra có thể cướp đoạt được lợi ích lớn nhất. Thậm chí hắn đã có một số kế hoạch đối với thế giới Ninja Hokage kia. Nếu thí nghiệm được có lẽ bản thân hắn sẽ có thể tăng thêm một bước đột phá cấp bậc sinh mệnh làm một cái hàng cấp SS. In thực hiện vài lần toàn bộ các động tác trong lục thức sau đó yên lặng tìm một chỗ trống ngồi xuống. Khoang chân phía trước, hai tay kết ấn ngồi nhắm mắt thiền định. Động tác trông cực kỳ giống tu luyện nội lực hay tu tiên nhưng thật ra không phải. Hắn đang ngồi tọa thiền tĩnh tâm dùng ý chí mài mòn ý chí của hải vương Poseidon còn sót lại bên trong cơ thể hắn. Đây là hành động bắt buộc mỗi ngày của hắn. Đồng thời trong lúc này hắn cũng dùng năng lực chấn động chấn vỡ các tế bào rồi dùng năng lực khôi phục của trái ác quỷ hệ Zoan Mythico Bato Bato Nomi. Model, vampire làm các tế bào khôi phục lại. Cứ liên tục như vậy. Vỡ ra rồi khôi phục rồi vỡ ra. Dựa vào đó để tăng cường cường độ tế bào từ đó kéo lên chỉnh thể cường độ cơ thể. Đây tuy rằng là một phương pháp rất cực đoan, rất đau khổ và lại cần phải kiên trì rèn luyện mỗi một tế bào kể cả xương cốt nên cần thời gian rất lâu mới có thể thấy được hiệu quả. Hắn hiện tại chỉ vừa mới rèn luyện qua chưa được một lần. Chỉ khoảng 70, mà thôi, đây hầu như là thành quả của cả 4 năm nay nhưng càng về sau lại càng khó. Cần phải tỉ mỉ tác động đến tế bào sâu bên trong. Nhất là tủy sống, quảng cáo, còn về phần não thì hắn còn chưa rèn, bởi vì não là nơi điều khiển toàn bộ cơ thể. Trong quá trình rèn này sẽ chấn động phá vỡ tế bào não dẫn đến hiệu ứng dây chuyền khiến cho bản thân mất khống chế. Từ đó lại không thể thao túng cơ thể rèn luyện não bộ. Đây chính là một vòng lặp rất khó giải quyết, hoặc cũng có thể là một cái giới hạn. Bởi vì hắn cũng không biết nếu tế bào não được rèn luyện tăng cường thì sẽ xảy ra hiệu ứng gì. Đây hầu như chưa từng có bất cứ tư liệu nào liên quan. Những tế bào được rèn luyện một lần cường độ đều tăng lên khoảng 10, đừng nhìn 10. Là ít, thực tế nó rất nhiều. Nhất là đối với thể phách khủng khiếp của hắn hiện tại. Có thể ví như một viên kim cương rất cứng rắn nhưng lại bỗng nhiên cứng thêm 10. Nữa, nó giúp tăng chiến lực lên không chỉ 10, mà gần như là gấp đôi. Dựa theo tính toán hiện tại thì khả năng một năm sau hắn sẽ hoàn thành lần rèn luyện đầu tiên. Cứ trung bình một lần là 5 năm. Để thể chất hắn đạt được tăng cường 100, tức gấp 2 lần hiện tại thì có lẽ phải mất gần 50 năm nữa. Đây là điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên lúc ấy thì món ăn gì cũng đã lạnh. Khi đó các thế giới cấp siêu cao cũng đã xuất hiện. Chỉ với điểm ấy sức mạnh muốn làm tiểu đệ nhiều khi cũng sẽ không có người nhận. Nhưng hiện tại tăng được điểm nào hay điểm ấy? Đợi tìm ra giải pháp mới hẳn tính. Thậm chí phương pháp này năm dài tháng rộng cũng rất tốt. Có thể đều đều gia tăng lên. Không có bình cảnh. Chỉ là cần thời gian có chút dài mà thôi. Cũng có thể xem như là một phương án ổn định trong thời bình. In cứ ngồi lặng lẽ tọa thiền. Một bên dùng ý chí mài mòn ý chí hải vương. Một bên dùng chấn động tăng cường cường độ cơ thể. Nhìn bên ngoài chỉ thấy hắn ngồi im lặng trên một tảng đá bằng ngoài bờ biển nhắm mắt thiền định, nhưng nếu dùng Kenbun Soku Haki cảm ứng sẽ nhận ra. Xung quanh như có như không hiện lên từng luồng chấn động. Thỉnh thoảng còn khiến khí quyển xung quanh hiện ra một vài vết nứt gãy do khống chế không tốt mà tràn lan ra. Dù sao cũng là nhất tâm nhị dụng. Không thể nào không có chuyện sai lầm được. Bởi thỉnh thoảng mất khống chế tiết lộ ra bên ngoài do ý chí tập trung vào công kích ý chí hải vương mà bỏ quên khống chế là chuyện thường xuyên. Hắn ngồi một mạch đến khi mặt trời lên khá cao mới ngừng lại việc tọa thiền. Mở mắt ra nhìn lên thấy mặt trời đã lên cao 1/4 chân trời. Nhìn vòng tay cũng đã hơn 9 giờ sáng, In mới đứng dậy quay đầu đi vào bên trong kho hàng. Bên trên đường đi vẫn không ngừng dùng chấn động kích thích thân thể. Bình thường mỗi lúc rảnh rỗi hắn đều như vậy. Cũng không khiến cho nó tràn lan ra ngoài vì không cần phân ra chú ý đến ý chí hải vương. Quảng cáo, vừa vào đến, phía trước kho hàng đã có một hàng binh lính tinh nhuệ đứng đợi sẵn. Vừa thấy hắn đến đã nhanh chóng quỳ một chân, đầu cúi xuống, súng đặt ngang hô lên. Chào điện hạ, In thấy thế thì gật đầu. Đứng lên đi, nói xong hắn dẫn đầu đi vào. Cửa kho hàng ngay lập tức được mở ra. Bên trong đã chuẩn bị sẵn 3 con quái thú hình thể to lớn nhưng rất kỳ dị với hàm răng cá sấu. Mình cả mập, đuôi là các tua bạch tuộc. Làn da lại sần sùi như đá tảng. Ánh mắt nó không giống như loài cá mà ngược lại rất giống loài cua với con mắt trực tiếp lòi ra bên ngoài đảo qua đảo lại. Nói thật sự thì hắn cũng chẳng biết mệnh danh nó là con gì nữa. Hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Loại này hầu như không thể xuất hiện trong thế giới tự nhiên. Hắn đoán có lẽ là do loại virus diệt thế kia cộng với lại phóng xạ. Hoặc nó vốn là vật thí nghiệm sau đó nhiễm virus rồi nhiễm cả phóng xạ mà thành sản phẩm. Nói chung đây tuyệt đối không phải sinh vật bình thường tiến hóa đến, bởi vì thế giới này chưa từng có tư liệu ghi chép về nó. Về sau khi quân thế giới hải tặc vì tìm kiếm thức ăn cho hắn cho tàu lặn xuống rãnh biển Mariana sâu nhất dưới đại dương thì mới bắt được 3 con này. Tuy nhiên In cũng không phải quá kén ăn. Dù sao hắn cần là máu và sinh mệnh lực mạnh mẽ chứ không phải thật ăn sống hay cắt thịt quái vật này làm thành món ăn. Chỉ cần không quá mức ghê tởm và độc tố mạnh là được. Bởi vì bản thân hắn cần lượng máu và sinh mệnh lực rất lớn để duy trì cơ thể không suy yếu lẫn lưu trữ khi cần hồi phục vết thương. Mà đáp ứng được yêu cầu này lại rất ít. Nếu như quy ra thành đơn vị con người thì hắn cần phải hút 3.000 người. Một lần, quảng cáo, đúng, là 3.000 người một lần để duy trì hoạt động cơ thể bình thường. Mỗi ngày 2 lần, mỗi ngày 6.000 người lớn. Cho nên hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh lên đám quái thú. Quái vật, sinh vật to lớn manh sinh mệnh lực mạnh mẽ hoặc là các cường giả phe địch. Nhìn 3 con quái thú này xấu nhưng trong Kenbun Soku Haki của In lại cảm nhận được sinh mệnh lực của bọn nó rất mạnh. Cùng thể tích hầu như là gấp 3 lần Si Kinh. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn bước lên phía trước, dường như cảm nhận được nguy hiểm tính mạng từ In. Ba con quái thú không ngừng giãy lên cố gắng thoát khỏi trói buộc. Hắn càng tới gần bọn nó càng vùng vẫy mạnh hơn. Nhưng tất cả các hành động vùng vẫy đều không thể khiến bọn nó thoát khỏi được xiềng xích. Đây là một loại vật chất rất cứng rắn. Được tìm thấy trong thiên thạch từng rơi xuống bên trong một thế giới trong lúc chinh phạt. Được Lorna phát hiện sau đó mang về cho Reju nghiên cứu. Xiềng xích này là một trong số các thành quả đó. Lý do chính là In cần phải ăn nhưng thân phận tôn quý không thể lúc nào cũng tự mình động thủ. Mà lại đội săn thú của In lại rất khó mang đám quái thú về mà không giết chết. Dù sao hình thể lớn cũng sẽ rất khó giam giữ. Cho nên xiềng xích này được tạo ra do đội săn thú sử dụng với mục đích bắt thức ăn về cho In. Đừng nói, thứ này rất kỳ dị. Mật độ vật chất rất cao. In cũng rất khó khăn mới phá hư được chứ đứng nói chi đám quái thú này nhưng bù lại rất nặng nên cho dù có còng tay làm bằng thứ này nhưng khá bất. Tiện nên mới có chuyện hắn chỉ dùng để còn tay hợp kim giam giữ đám người kia. Với lại sản lượng cũng rất thấp. Ngoài phát hiện khối thiên thạch kia thì chưa tìm ra mỏ mới. Do đó phân phối rất hạn chế. Chủ yếu cung cấp cho Lorna giam giữ các tù binh quan trọng. Hắn không cần thiết lắm nên cũng không lấy dùng. Có thể thoát khỏi giám sát của hắn thì dù cho có còng tay này cũng vô dụng. Cho nên dùng đúng chỗ sẽ phát huy tác dụng cao hơn. Tối ưu hóa lợi ích cách chương.